Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Nghĩ gạt ta, võ đạo tông sư có thể uống say. 15. Giang Thanh Hòa đã sớm chuẩn bị xong rượu. Bia là lớn Tây Bắc đặc sản Tây Hạ bia, khoảng chừng một dương 12 bình. Tô Trạch cười xấu xa một tiếng. Cô gái nhỏ này giáp tâm hại người a, rất đại khái dẫn đầu là muốn đem tự mình qua chén, sau đó lại cho mình dán bánh gato, hoặc là còn muốn làm khác sự tình. Mặc dù bia tán tỉnh bầu không khí hơi kém một chút, nhưng bầu không khí loại này đồ vật là phủ lên da. Mở ra nắp bình, hai người cầm bình đối ẩm, có lẽ là vừa mới không khí lúng túng. Hai người cũng không nói chuyện, chính là cái uống, uống hai bình về sau. Giang Thanh Hòa đột nhiên dùng tay xoa huyệt thái dương, mắt say lờ đờ mông lung đỏ mặt gắt giọng. Tô Trạch, ta có chút choáng đầu, ta có phải hay không uống say? Bởi vì cũng ngồi ở trên ghế salon, nàng trực tiếp nhích lại gần. Tô Trạch lặng lẽ cười, hướng bên cạnh vừa trốn, nói, tỷ. Ngươi nghĩ gạt ta, ngươi bây giờ thế nhưng là tông sư cảnh võ giả, hai bình bia có thể uống say. Tới tới tới, tiếp tục uống. Giang Thanh Hòa, ngoặc kép, nàng đột nhiên cảm thấy, Tô Trạch nếu không có tự mình, đời này có thể sẽ độc thân. Lúc này kiên trì, đem một cái dương bia toàn bộ uống xong về sau, Tô Trạch cảm thấy chưa hết hứng. Vung tay lên, cầm điện thoại di động lên nói, tỷ, ta nhường thức ăn ngoài lại cho hai dương rượu đến đây đi. Cút, muốn uống chính ngươi hát. Giang Thanh Hòa cắn răng dậm chân, mắng một câu, nhanh như chớp lên lầu. Tô Trạch ngạc nhiên, hắn thu hồi điện thoại, có chút im lặng, nữ nhân a, vốn là như vậy mặc danh kỳ diệu, ngươi đề nghị muốn uống rượu. Bây giờ lại tức giận. Đương nhiên, Tô Trạch tự nhận là tự mình là hiểu rất rõ lòng dạ đàn bà. Nữ nhân ở sức sống thời điểm nhất định không thể tiếp tục trêu chọc, nếu không nàng sẽ cảm thấy người liền hô hấp nhịp tim đều là sai. Hắn ngừng thở, đè xuống nhịp tim, chậm ung dung lên lầu. Chỉ là vừa đến gian phòng không có mấy giây, đột nhiên sát vách Giang Thanh Hòa gian phòng truyền đến phanh một tiếng, sau đó liền rít lên một tiếng. A, Tô Trạch, ta tắm rửa ngã sấp xuống, chân của ta xoay đến. Ha ha, Tô Trạch cơ trí cười một tiếng, hắn chơi lấy điện thoại, thậm chí lười đi hỏi, cho cười. Đường đường thất phẩm võ đạo tông sư, nếu là tắm rửa đều có thể ngã sấp xuống, vậy còn gọi võ đạo tông sư sao? Huống chi trong nhà đều là bồn tắm lớn, người nện ngã sấp xuống có thể. Vài giây đồng hồ đi qua, sát vách không gây nửa điểm tiếng vang. Tô Trạch lập tức hoảng hồn, thân hình lóe lên liền vọt vào, làm cho người trào máu một màn ánh vào tầm mắt. Trong bồn tắm lớn, Giang Thanh Hòa hai gò má hiện đầy đỏ ửng, nhếch lên đôi chân dài, nũng nịu nói, Tô Trạch, ngươi có thể giúp ta kỳ lưng sao? Nàng vừa mới tức giận, ta nếu là không đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng khẳng định sẽ bảo tàu. Đúng, mà lại không thể hô hấp, không thể nhịp tim, cũng may ta là nguyên anh cảnh, tạm thời nín thở áp chế nhịp tim vô cùng đơn giản. Hả, vì cái gì hô hấp của ta có chút gấp rút? Vì cái gì tim đập của ta gia tốc? Ngoạn tào, Tô Trạch đấm lưng, ăn nhiều giật mình, chính mình, có phản ứng. Sau đó tràng cảnh, tự nhiên không nên quá nhiều tự thuật. Một phen cái kia về sau, Tô Trạch không khỏi cảm khái. Lẩm bẩm nói, tục ngữ nói tốt, nam đuổi theo nữ, cách ngọn núi, nữ đuổi theo nam, cách tầng xa. Cổ nhân thật không lừa ta à, xem đi ngươi xú Mỹ. Giang Thanh Hòa rúc vào Tô Trạch lồng ngực, dùng lực bấm hắn một cái, cắn răng thấp giọng nói, ngươi vốn chính là ta đồng dưỡng phu, trưởng thành nhất định cùng với ta, nói nhiều như vậy làm gì? Cùng ngày muộn bên trên, Tô Trạch muốn là Giang Thanh Hòa luyện chế tuyệt điên thần binh chiến y sự tình. Tự nhiên mà vậy bị chậm trễ. Sáng sớm hôm sau, hắn đi một chuyến Kinh Đô Thành. Lúc này, Kinh Đô Thành võ đạo cục quản lý, khoảng chừng 10 vị tuyệt điên, ngoại trừ Mộc Tĩnh Vân, Vương Hầu, Bộ Giáo dục Hoàng Trấn Vũ, Quân Bộ Diệp Tư lệnh bên ngoài, còn có Cơ Vô Địch, Trần Sư Hành, cùng Thanh Thành Sơn hai vị tuyệt điên. Bố Đạt Lạp cung hai vị tuyệt điên cùng quân bộ một vị xa lạ tuyệt điên. Trong đó mấy người, Tô Trạch cũng chưa gặp qua. Tại Vương Hầu giới thiệu, đầu tiên là một phen hàn huyên. Tô tiên sinh, nghe nói ngươi có chút tuyệt điên yêu thú thi thể cùng tuyệt điên yêu hạch, muốn bán cho võ đạo cục quản lý. Mọi người chúng ta đặc biệt tới, chính là vì mở mang tầm mắt. Quân bộ Diệp Tư lệnh, tóc hoa râm, thân hình thẳng tắp, trên người hắn khí thế cũng không yếu, thế mà cũng là một vị phong hầu tuyệt điên, bất quá xem nó khí tức, hẳn là bước vào phong hầu cấp độ không bao lâu. Hắn là quân nhân, làm việc vốn là lôi lệ phong hành, lúc này nhịn không được nói, Tô tiên sinh, yêu thú thi thể đâu? Tô Trạch cười nói, Diệp Tư lệnh không cần phải gấp, nơi này địa phương quá nhỏ, chúng ta đi bên ngoài đi. Kinh Đô Thành võ đạo cục quản lý bên ngoài là có một cái bãi đỗ xe, vị trí rất lớn. Vương Hầu sai người đem tất cả cỗ xe rời đi. Lúc này Tô Trạch vung tay lên, một đầu cực kỳ to lớn yêu thú thi thể rơi vào bãi đỗ xe bên trên, một cỗ hung uy tán phát ra. Tô Trạch cái thứ nhất lấy ra chính là cửu đầu xà hoàng thi thể. Nó chín khỏa đầu lâu, bị Tô Trạch chém rụng một quả. Trên thân nhiều chỗ thụ thương, có chút địa phương bị sét đánh đến, cũng biến cháy đen chín mọng. Thân dài chừng mấy trăm mét cửu đầu xà hoàng thi thể, như là núi nhỏ đồng dạng trồng chất tại bãi đỗ xe bên trên. Đằng Tô Trạch lại lấy ra hắc đầu kiếm xà, Thiết Hàm Hàm yêu hầu vương thi thể về sau, bãi đỗ xe trên không vị trí đã không nhiều lắm. Đám người hít sâu một hơi, mặc dù biết rõ Tô Trạch giết rất nhiều tuyệt điên yêu thú, dễ thân mắt thấy đến thi thể cùng hắn nghe nói, vậy căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, trong lòng mọi người cũng có nghi hoặc, như thế lớn thi thể, hắn giấu ở chỗ nào? Chữ vật giới chỉ, quốc nội không gian chữ vật lớn nhất chiếc nhẫn, người sở hữu là Vương Hầu, thế nhưng đồng thời thi đấu không dưới ba đầu tuyệt điên yêu thú à? Tô Trạch thì là nhìn về phía Vương Hầu, nói, lão Vương, bút tích cái gì đây? Tranh thủ thời gian sắp xếp người đến định giá, nhưng mà đem thi thể trở đi, cái này bãi đỗ xe địa phương quá nhỏ, cái khác thi thể cũng không buông được. Mẹ trứng, sớm biết rõ chúng ta trực tiếp đi khu hoang dã, vị trí còn lớn hơn một chút. Hắn vừa nói, lại từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một đầu yêu thú thi thể. Cũng là một con chăn sắc rắn thể. Đầu này mãng xà, luận hình thể không thể so với cửu đầu xà hoàng nhỏ bao nhiêu. Toàn thân có kỳ lạ hoa văn, là Nam Thái Bình Dương hải vực trong nước bá chủ một trong lôi hồng tái thái thản mãng. Là con thứ năm yêu thú thi thể đặt ở bãi đỗ xe lúc. Toàn bộ bãi đỗ xe cũng chiếm hết. Tô Trạch thúc giục nói, lão Vương, nhanh lên an bài, ta bên này còn có hơn 20 đầu yêu thú thi thể đâu. Dạng này lề mà lề mề xuống dưới, chẳng phải là đến một cả ngày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.